Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, tử vong nữ thần tại hiện. Trăng bạc thủ vệ bị bọn hắn nhìn thấy tình hình sợ ngây người. Hơn mấy trăm ngàn đầu ma thú, trong đó không thiếu cấp 8 tồn tại, thế mà trong nháy mắt toàn diện miệng sùi bọt mép, mất đi rồi năng lực hành động. Một màn này để trăng bạc thủ vệ đội trưởng trong lòng bốc lên một tia hy vọng. Có thể trong nháy mắt làm đến loại này chuyện người, nói không chừng thật có thể đối kháng kia 3 cái 9 cấp ma thú. Thế là hắn điều động trong cơ thể cuối cùng một tia yêu lực. Hai tay kết ấn, ở trên không mà bên trong triệu hoán ra đồ sơn môn hộ. Sau đó hướng Lý Hồng bọn người nói đến, các vị đại nhân, ta bị thương thật nặng, đã không thể hành động, không có cách nào mang các vị tiến vào đồ sơn. Ta bây giờ có thể làm chính là đem đồ sơn môn hộ triệu hoán đi ra. Thừa xuống liền xin nhờ các vị đại nhân rồi, cầu các vị đại nhân hộ ta đồ sơn. Minh Nguyệt nghe vậy đi đến trăng bạc thủ vệ đội dài bên thân, ngồi xổm xuống trịnh trọng hứa hẹn đến, ngươi yên tâm đi. Đồ Sơn cùng chúng ta Freedom City như thể chân tay. Chúng ta nhất định sẽ tận lực bảo toàn Đồ Sơn. Kia, vậy liền đa tạ Minh Nguyệt tiểu thư. Nói xong trăng bạc thủ vệ đội trưởng liền bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Lý Hồng thấy thế hướng cái khác trăng bạc thủ vệ hỏi. Các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Thực sự không được, ta để Thu Nhi lưu lại cùng các ngươi. Trăng bạc bọn thủ vệ không có trực tiếp trả lời Lý Hồng vấn đề, mà là chỉ đứt trên ma thú hỏi lại đến. Đại nhân, những ma thú này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh a. Yên tâm, không có 3 ngày thời gian bọn hắn tỉnh không được. Vậy liền không thành vấn đề. Không có những ma thú này uy hiếp, chúng ta vẫn có thể bảo vệ tốt chính mình. Đã nhưng như thế, ta liền không lưu người bảo hộ các ngươi rồi. Chính các ngươi cẩn thận một điểm, chúng ta đi vào trước. Nói xong Lý Hồng đẩy ra đồ sơn vàng bạc cửa lớn nhanh chân đi vào. Những người còn lại thấy thế vội vàng cùng lên. Bước vào cửa lớn trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Cảnh vật chung quanh liền đều phát sinh rồi biến hóa. Đồ sơn tiên cảnh cùng ngoại giới đồng dạng. Lúc này đang đứng ở ban ngày, xanh thảm bầu trời vạn dặm không mây, nữa không trung còn treo lấy một vòng so ngoại giới thoạt nhìn hơi nhỏ mấy phần mặt trời. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, che phủ tại nhàn nhạt khói trắng bên trong đồ sơn tiên cảnh cho người ta cảm giác so ngoại giới đều muốn mỹ hơn mấy phần. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ là đồ sơn tiên cảnh chỗ sâu có phải hay không sẽ truyền đến từng tiếng hổ gầm long ngâm, phá hủy phần này tốt đẹp. Bệ hạ, nghe thanh âm 3 cái ma thú có lẽ phân biệt ở vào tây bắc cùng đông nam phương hướng. Chúng ta muốn hay không cũng chia binh 2 đường? Thu Nhi hỏi thăm đến. Chia binh 2 đường, cũng tốt, nhanh như vậy một điểm. Kia chỉ mấy người các ngươi, người một đám, ta một đám a. Ta đi phương hướng tây bắc, bên kia cách được xa xôi, mà lại có 2 cái ma thú. Đông nam phương hướng liền giao cho các ngươi. Có thể chứ? Bệ hạ yên tâm, một mực vừa mới tiến hóa hoàn thành 9 cấp ma thú ta vẫn là có thể làm được. Kia quyết định như, vậy đi, các ngươi tận mau tới thôi. Nói xong Lý Hồng trước một bước lên bay đi hướng phương hướng tây bắc. Mà Thu Nhi bọn hắn cơ hồ tại đồng thời bay về phía đông phía nam. Tựa như Lý Hồng nói, Thu Nhi bọn hắn đi phương hướng cách ma thú tương đối gần. Không có bay rất xa liền thấy bị đồ sơn tối cường chi mâu kim dương thủ vệ bao bọc vây quanh cự thử. Kim dương thủ vệ hết thảy 36 tên. Bọn hắn cùng thần quốc thánh binh đoàn đồng dạng tu luyện rồi bí pháp nào đó. Có thể đem 36 yêu lực tụ tập đến một cái trên người, khiến cho người này trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, luôn có đối kháng cường địch lực lượng. hiện tại Kim Dương bọn thủ vệ đã đem yêu lực đều cho các nàng đội trưởng. Đội ngũ bên trong một cái duy nhất mọc ra 6 đầu tuyết cái đuôi hổ yêu. Đồ Sơn yêu tộc huyết thống cũng tương tự phân tam lục cửu đẳng. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là đại biểu mị hoặc chi lực cửu vĩ yêu hồ cùng đại biểu đóng băng chi. Lực cửu vĩ thiên hồ, hai cái cáo 9 đuôi phía dưới, chính là 5 cái 6 đuôi cáo. Này 5 cái 6 đuôi cáo riêng phần mình nắm giữ lấy địa hỏa thủy phong lôi trong đó một loại thuộc tính lực lượng. Hai loại có được đặc thù huyết mạch hồ ly là Đồ Sơn yêu hồ lợi dụng bí pháp đời đời di truyền lại. Có tạm chỉ có 7 con, thừa xuống chính là bình thường Đồ Sơn yêu hồ. Căn cứ tu vi mạnh yếu những này yêu hồ sẽ có được 1 đến 3 đầu cái đuôi. Một đầu cái đuôi yêu hồ tu vi là 1 đến 3 cấp. Hai cái đuôi 3 là 4 đến cấp 6. Ba đầu cái đuôi thực lực tự nhiên là cấp 7 rồi. Nói như vậy, những này bình thường hồ yêu phần lớn chỉ có thể tu luyện ra hai cái đuôi 3. Cũng liền là 4 đến cấp 6. Một chút dị bẩm thiên phú sẽ tu luyện ra điều thứ 3 cái đuôi đạt tới cấp 7. Mà một khi đạt tới cấp 7, hồ yêu liền sẽ bị thu nạp vào Đồ Sơn vệ đội bên trong. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện biểu hiện ưu tú sẽ bị an bài tiến Đồ Sơn mạnh nhất 3. Chi vệ đội bên trong, này 3 chi vệ đội phân biệt là Đồng Tinh thủ vệ, Trăng Bạc thủ vệ, Kim Dương thủ vệ, trong đó Đồng Tinh thủ vệ 108 người, Trăng Bạc thủ vệ 72 người, Kim Dương thủ vệ 36 người, bọn hắn chính là Đồ Sơn hạch tâm nhất sức chiến đấu. Biểu hiện đồng dạng hoặc là gia nhập đội tuần tra, hoặc là bị phân công đến các nơi, trở thành giám thị Đồ Sơn yêu tộc buôn bán địa phương người phụ trách. Hồ yêu nhóm đều lấy có thể gia nhập đến 3 chi vệ đội làm vinh, đặc biệt là Kim Dương thủ vệ, mà lúc này chi này bị đồng dạng hồ yêu coi là Đồ Sơn mạnh nhất vệ đội, chính rơi vào rồi khổ chiến bên trong. Cứ việc Kim Dương bọn thủ vệ đã đem yêu lực đưa hết cho dẫn đầu phong thuộc tính 6 đuôi cáo. Đáng tiếc bọn hắn yêu lực tại đối mặt một cái 9 cấp ma thú vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. 6 đuôi cáo, đem hết toàn lực huy động trường đao bổ chém lấy cự thử ra lông. Nhưng Thủy Chung không có cách nào thương hắn mảy may. Theo lấy các đồng bạn yêu lực điên cuồng sói mòn, 6 đuôi cáo khí thế hạ xuống bình thường quy nhất cảnh. Cự thử cười lạnh một tiếng, mãnh liệt chui vào đất đáy, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phá đất mà lên. Hé miệng cắn về phía rồi 6 đuôi cáo tuyết trắng cái cổ cổ. Cự thử động tác quá nhanh rồi, 6 đuôi cáo căn bản không có kịp phản ứng, tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cự thử răng nanh đâm rách nàng cái cổ cổ, chính nàng có thể cảm giác được máu của mình đang từ dấu răng bên trong chảy ra. Xem như Đồ Sơn yêu tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, 6 đuôi cáo không muốn cũng không cam tâm liền chết đi như thế. Nàng lên trong tay trường đao, quán chú yêu lực chém vào cự thử da lông trên làm lấy cuối cùng giãy giụa. Đáng tiếc đây hết thảy cũng không có hiệu quả. 6 đuôi cáo cảm giác cự thử răng nanh đã chạm đến rồi nàng khí quản. Chỉ cần cự thử hơi chút dùng sức, nàng liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt rồi. Nhưng để 6 đuôi cáo không nghĩ tới là, cự thử động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, liều lĩnh hướng nơi xa bay đi, nhưng mà một cái toàn thân đen kịt lưỡi hái lại cắt đứt đường đi của nó. Cự thử thân thể run lên thuận lấy lưỡi hái nhìn hướng rồi cái kia thân mang phấn váy liền áo. Tóc đen mắt đen, cuối cùng mặt không biểu tình tiểu cô nương. Ngươi là, chết, tử vong nữ thần, sẽ không sai, cảm giác này, ngươi nhất định là nàng. Nữ thần đại nhân, van cầu ngươi tha rồi ta chỉ là tiến đến dạo chơi, không nghĩ phát động chiến tranh. Thật, ta không nghĩ, cự thử lời còn chưa nói hết. Mira trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.